Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1833 truy binh lại đến. Này nhưng như thế nào cho phải? Trong khoảng thời gian ngắn, kia Hắc Bạch Vô Thường hai người cũng đã không có chủ ý. Không khỏi sững sờ ở tại chỗ, ta liền nói sao? Chính là các ngươi hai người tới, cũng là không có chủ ý. Kia một tay kiếm tàu bất đắc dĩ cười, nói tiếp, lại nói ta cũng không phải không nghĩ tới muốn đi trợ giúp giáo chủ truyền nhân. Chỉ là nàng một gặp được nguy hiểm liền bị Ma Thiên Châu cấp mang đi, quả thật là Ma Thiên Châu. Hắc Vô Thường hỏi, thiên chân vạn xác, chỉ thấy một tay kiếm tàu nói, sẽ không có giả. Này, kia Hắc Vô Thường trầm ngâm một lát, nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta nên đem giáo chủ nghênh đón hồi tổng đàn. Nhưng, kia thần long nhất tộc, Bạch Vô Thường hỏi, còn quản cái gì thần long nhất tộc? Kia Hắc Vô Thường nói, nếu thù giáo chủ phi thăng phía trước đã xác định giáo chủ truyền nhân, kia chúng ta nên chạy nhanh đuổi theo qua đi, bằng không, cũng thật liền cái gì đều chậm. Đúng vậy, đối, lão Hắc nói không sai, chúng ta đi mau. Bạch Vô Thường cũng nói, kia thần long nhất tộc chính là cùng Thượng Thanh Tam Môn là địch. Thả nhiều năm ngủ đông không ra, chúng ta xác định muốn làm như vậy sao? Một tay kiếm tẩu hỏi, ta nói ngươi cái một tay lão nhân. Mặc dù là chúng ta lúc này, là có thể không cùng Thượng Thanh Tam Môn khó xử. Nhưng thấy Hắc Vô Thường nói, chạy nhanh đi thôi, nếu là chậm, chỉ sợ tân giáo chủ thật sự hồi tông môn. Không sao, một tay kiếm tẩu lại là không vội, nói, ta đã thăm minh, tân giáo chủ chính là gần đây phi thăng tu sĩ, còn không có tiến hành nhập tông môn nghi thức, giống như, nàng còn tìm không đến chính mình tông môn. Vậy càng tốt, chạy nhanh đi thôi, Hắc Vô Thường vội vàng thúc giục nói, ai, giáo chủ a giáo chủ, ngươi đây là cho ta chờ để lại một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Kia một tay kiếm tẩu thở dài một tiếng, trong miệng nói, không cần nói nữa, chạy nhanh đi thôi, nếu là đi chậm, chỉ sợ tương lai giáo chủ liền thành người khác tông môn. Chẳng lẽ muốn chúng ta Ma Thiên Tông về sau đều phải nghe theo thần long nhất tộc không thành? Hắc Vô Thường thấy kia một tay kiếm tẩu lải nhải, lại là ở một bên nói, Giang Nam Như bị Ma Thiên Châu mang đi, cả người đều mơ màng hồ đồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác chính mình thân mình cứng lại. Tiếp theo liền giống như là bị quán trú muôn vàn trọng lượng trì khối giống nhau. Chậm rãi rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên, kia Ma Thiên Châu vốn là cụ bị vô thượng công lực. Chính là cũng yêu cầu tu sĩ tiến hành dẫn đường. Nó lúc này chẳng qua là thấy Giang Nam Như xuất hiện nguy cơ, mới có thể đột nhiên bùng nổ, đem kia Giang Nam Như cứu trợ lên. Đợi cho thứ nhất cổ lực đạo dùng hết, tự nhiên liền đem Giang Nam Như đặt tới rồi mặt đất phía trên, này kỳ thật cũng là Giang Nam Như sẽ không sử dụng kia Ma Thiên Châu duyên cớ. Nếu không có như thế, lấy Ma Thiên Châu thực lực, đủ để mang theo Giang Nam Như bay lượn thật lâu sau, cũng may Giang Nam Như đáp xuống ở mặt đất thời. Điểm, này thần trí đã là thanh tỉnh rất nhiều, nhưng thấy nàng mở mắt, nhìn chung quanh. Trong lòng lại là thở một hơi dài, lúc này, Giang Nam Như đã là đứng thẳng ở một mảnh bình nguyên phía trên. Nàng lấy ra phía trước giao nhau cốt sở vẽ bản đồ. Thấy vậy mà đã là khoảng cách kia Đại Cô Sơn không xa. Trong lòng không khỏi vui vẻ, đứng lại. Liền ở Giang Nam Như chuẩn bị đi trước thời điểm. Lại đột nhiên nghe nói đến phía sau truyền đến một trận gào thét tiếng động. Giang Nam Như quay đầu nhìn lại. Lại là kinh hãi, nguyên lai, ở kia phía sau con đường phía trên, Thiên Kiếm Môn môn nhân đã là truy tung lại đây, tuy rằng phía trước Giang Nam Như là mượn dùng Ma Thiên Châu trợ giúp chạy trốn, nhưng lại là bị Thiên Kiếm Môn môn nhân đuổi theo đi lên. Hết chương.